Xin chào tất cả mọi người, mình là Đông Phùng, cộng tác viên của fanpage Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, mình lại tiếp tục gửi đến những thính giả thân yêu của fanpage chuyện ngắn có tên là Chúng Ta, do mình sáng tác. Thì trước khi đi vào kể câu chuyện, thì mình muốn nói một vài điều. Đó là sau khi câu chuyện Đêm Cầu Cơ được đăng tải, rất nhiều những ý kiến đã được để lại, tích cực có, tiêu cực có. Và mình phải gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những thính giả đã dành cho mình những cái lời động viên, những lời khuyên, những lời nhận xét đánh giá chân thành nhất. Điều thứ hai mình muốn nói đó là trong lúc mọi người nghe câu chuyện Đêm Cầu Cơ thì có xuất hiện một cái số lỗi như là lỗi lặp câu hay là cái kết của nó dường như là rất là đột ngột. Thì mình đoán đây là do lỗi của hệ thống kỹ thuật. Bởi vì nếu theo file gốc của mình gửi cho admin duyệt thì không có xuất hiện những cái lỗi như vậy. Và điều cuối cùng mình mong muốn rằng là không vì một bất kỳ lý do nào đó mà mọi người rời bỏ kênh. Bởi vì đây có thể coi như là cái tiểu công trình mà admin cũng như là rất nhiều các fan hâm mộ ở kênh YouTube Hẻm Chuyện Ma đã mất công sức để gây dựng nên. Có thể khi nghe một giọng đọc mới, mọi người chưa thể thích ứng. Bởi vì trước đây mọi người đã quá quen thuộc với giọng đọc của tiền bối Đình Soạn, Ngọc Lâm hay là của đàn anh Hoàng Khiêm. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng gọi là chất chiêu những cái lời nhận xét, góp ý chân thành đến từ mọi người và hoàn thiện nó một cách tốt nhất ở câu chuyện tiếp theo. Và mình cũng không thể dám chắc rằng nó làm hài lòng được tất cả mọi người, bởi vì tai nghe của mỗi cá nhân là khác nhau mà, đúng không ạ? Và để mọi người khỏi chờ lâu thì sau đây mình mời mọi người cùng thưởng thức chuyện ngắn Trùng Tang qua sự diễn đọc của Đông Phùng. Và sau khi nghe chuyện xong, mọi người đừng quên để lại một sub để ủng hộ kênh và những nhận xét góp ý của mọi người, mình xin lĩnh hội. Fanpage Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu tới quý thính giả chuyện ngắn Trùng Tang của Đông Phùng được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Gió mùa đông bắc cùng những đám mây mù mịt kéo nhau ùa về khiến miền Bắc bị bao trùm bởi sự giá buốt tái tê. Năm nay rét sớm, mới đầu tháng 10 âm lịch và vạn vật đã phải co ro. Cỏ cây chưa đến nỗi xác xơ nhưng cũng đã mất hết vẻ tươi xanh, thay vào đó là cái màu xám xịt gợi lên vẻ buồn thiu. Con đường xóm chung cũng vì thế mà nhuốm cảnh âm u, người qua kể lại cũng thưa thớt khi trời đã dần chuyển về tối. Thoáng ngước mắt lên trời cũng không thấy bóng dáng của một chú chim nào còn sải cánh, mà chỉ có một màu đen sẫm pha lẫn với những trụ mây u ám như làn da của một người đầy những vết bầm tím. Phía xa xa, mặt nước ao như cũng bốc lên từng đợt khói lạnh ngắt, quyện lấy ngôi miếu cổ kính rêu phong. Bên cạnh lũy tre già cỗi cất lên từng tiếng kẽo kẹt lạnh lẽo ở cuối con đường. Trong xóm, nhà ông Hội là khá giả nhất. Nghe nói đời bố ông làm nghề bất chính nên dù đã bị bỏ tù rũ xương nhưng của cải để lại cho con cháu rất nhiều. Sau khi bố đã xanh cỏ 3 năm, ông Hội dùng số tiền bố để lại rồi đem mua lương thực cứu tế những số phận không may chịu cảnh lũ lụt ở miền trong. Phần thừa ông đem tu sửa ở đền chùa địa phương và nấu cháo từ thiện ở một số bệnh viện. Ông giữ lại cho mình một khoản tiền vừa phải rồi đầu tư kinh doanh tương bẩn. Một phần là để kiếm lợi nhuận, một phần là tạo công ăn việc làm cho những hộ gia đình khó khăn trong xóm. Đến nay, xưởng tương bẩn của ông đã hoạt động được 15 năm. Lợi nhuận tuy đem lại không đến mức chất chồng, nhưng cũng giúp gia đình ông có của ăn, của để. Bấy nhiêu những việc thiện mà ông làm cũng vì muốn cái nghiệp chướng mà bố ông tạo vơi bớt phần nào. Ông luôn sợ câu tục ngữ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước nó vật vào gia đình ông. Nên năm nay, dù đã sấp xỉ tuổi 70, ông vẫn tích cực làm việc thiện. Độ 3 năm trở về đây, sức khỏe của ông đã yếu đi trông thấy. Nhiều lúc thì nhớ nhớ quên quên, hay người ta còn còn gọi là bệnh lẫn ở tuổi già. Đi đứng cũng phải vịn vào chiếc ba tong mà vẫn còn không vững. Mỗi khi cháy gió trở trời là toàn thân ông lại đau không cựa nổi. Muốn hoạt động thì phải có người dìu, người đỡ. Ông Hội biết tình trạng sức khỏe của mình không được như xưa. Ông lo chẳng mấy chốc cũng theo tiên tổ về với đất mẹ. Nên ông có ý bàn giao lại xưởng tương bẩn cho người con trai cả của mình là anh Lễ. Ông nói, Lễ này, sức khỏe của bố dạo này đi xuống nên không có cáng đáng cái xưởng tương này được nữa. Nên giờ bố giao lại cho anh quản lý, cha chuyển con nối. Anh phải giữ cho bằng được cái nghề làm tương nhà mình, biết chưa? Nói rồi, ông ho mấy tiếng nghe rất nặng nề. Thấy vậy, Lễ mới lại xoa lưng ông và nói, Vâng, bố cứ nghỉ ngơi đi, xưởng tương thì cứ để con lo liệu. Gió mùa đông bắc tràn về nên lạnh, bố mặc thêm áo vào đi, rồi con lấy cho bố cái quạt sửa ý, ra cho bố sửa cho ấm nha. Bởi ông ăn ở hiền lành, siêng làm việc thiện, nên sinh ra được ba người con, ai cũng hiếu thảo, ngoan ngoãn. Người con đầu là anh Lễ cũng đã lập gia đình được 20 năm và sinh hạ cho ông Hội hai thằng cháu trai rất bực khôi ngô. Người con gái thứ hai là chị Thanh cũng đã vu quy được 17 năm và sinh cho ông Hội được hai đứa cháu ngoại, một trai một gái. Cách đây 8 tháng, chị cùng chồng bay vào Nam để lo chuyện làm ăn. Người con trai út của ông là anh Hiếu, năm nay cũng ngót tam tuần, nhưng vẫn chưa màng đến chuyện thành gia lập thất. Bởi lẽ ấy mà ông Hội cũng như vợ ông là bà Nguyễn thường xuyên dục Hiếu việc lấy vợ sinh con. Hiếu là người có trình độ học vấn cao nhất nhà, thậm chí là nhất xóm, vì ông Hội đầu tư cho anh học tới tận bậc tiến sĩ. Những người học cao thường muộn màng trong chuyện hôn nhân, bởi có lẽ họ đặt vấn đề sự nghiệp là quan trọng hơn cả. Hai tuần trôi qua, sức khỏe của ông Hội xuống cấp trầm trọng. Toàn thân ông gầy trơ xương, đôi mắt nhắm tịt sâu hoắm, khuôn mặt hốc hác trông như cái đầu lâu được bọc một lớp da mỏng mảnh nhăn nheo. Gia đình ông đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, hết viện nọ đến viện kia, hết thuốc đông lẫn thuốc tây, rồi cả việc nhang khói nơi đền chùa, đền phủ, nhưng bệnh tình vẫn chẳng hề thuyên giảm mà còn trở nặng hơn. Sau nhiều ngày chống chọi với những cơn đau dai dẳng, ông Hội đã chút hơi thở cuối cùng vào giữa hôm trời rét đại hạn. Ở xóm chung chưa bao giờ có một đám tang đông đến vậy. Khoảng sân nhà ông Hội rộng như thế mà từng đoàn khách viếng cứ nườm nượp chen nhau. Khi còn tại thế, ông là một người hiền lành lương thiện, sống hòa nhã với mọi người. Nên khi mất đi, ông đã để lại niềm tiếc thương cho gia đình, anh em và làng xóm láng giềng. Ở một góc nhà, phường bắt âm cất lên mấy điệu ảm đạm thê lương, hòa cùng tiếng khóc than dầu dĩ đến xé lòng. Bà Nguyệt đầu đội chiếc khăn tang giải quyết đất, thân mặc chiếc áo xô mà vật vã khóc lóc, kể lể bên cạnh chiếc quan tài của người chồng quá cố. Kể từ đây, âm dương cách trở đôi đường, người bạn đời tri kỷ của bà đã rời cõi tạm để về nơi ông vốn được sinh ra. Ngày đưa linh cữu ông Hội ra đồng, mưa tuôn xối xả, gió thổi như gào thét từng cơn. Khi chuẩn bị hạ quan tài xuống huyệt thì có tiếng sấm nổ vang trời cùng với một tia sét sáng lòa như xé toạc bầu không. Hiện tượng ấy khiến cho những người đứng đó không khỏi kinh sợ. Thời tiết mùa đông thường là mưa phùn gió bấc, vậy mà hôm ấy lại xuất hiện cơn mưa rào kèm theo sấm chớp, thì đây kỳ thực là hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp trong đời. Một số người cho rằng đám tang ông Hội được lộc, số người khác thì cho rằng ấy là hiện tượng thiên nhiên bình thường, nhưng không ít người cho rằng ấy là điềm báo. Dù thế nào đi chăng nữa thì giờ đây ông Hội đã yên ổn mộ phần, độ niệm cho ông sớm siêu thăng miền cực lạc. Sau 3 ngày mất của ông Hội, bà Nguyệt cùng anh Lễ lên chùa thắp nhang khấn cầu cho linh hồn người quá cố được thong dong nơi suối vàng. Trên đường đi về, bà gặp một ông lão ăn xin. Động lòng thương cảm, bà mới bảo anh Lễ dừng xe rồi xuống cho ông ta vài đồng gọi là làm phước. Khi bà Nguyệt tính quay trở lại xe, thì ông lão kia gọi bà lại và bảo: "Bà kia, ra tôi bảo cái này." Bà Nguyệt chẳng do dự, cũng quay lại theo lời của ông lão ăn xin, rồi bà nói: "Ông định bảo tôi cái gì? Đói hả? Thôi ông cứ ngồi yên đấy nhá, tôi ra đằng kia mua cho ông cái bánh mì." Ông lão lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi ông mới cất lời: "Tôi thấy bà là người lương thiện, nên mới có ý như thế này. Nhà bà vừa có một người chết trùng, phạm phải giờ thiêng, ngày xấu, nên dính trùng tang liên táng đấy. Nếu không cẩn thận thì 7 người tiếp theo trong nhà bà sẽ lần lượt ra đi. Và tối hôm nay sẽ là một người. Cứ thế cách 3 hôm lại có thêm một người chết theo." Bà Nguyệt nghe thấy như làm lạ, tự dưng có một người chẳng quen bao giờ mà lại biết được chuyện nhà bà vừa có đám tang và còn dự báo trước điểm xấu cho bà. Vì là người khá suy tâm nên bà Nguyệt rất lo lắng trước những lời của ông lão ăn xin. Đắn đo một lúc bà mới nói: "Ông nói làm sao ấy chứ? Nọ tôi đi xem bói tại nhà của một bà đồng thì bà ấy bảo là ông nhà tôi mất vào giờ đẹp lắm. Cả ngày, cả giờ, cả tháng, cả năm đều nhập mộ cả. Như thế thì làm gì có chuyện bị trùng tang." Ông lão ăn xin lại lắc đầu rồi trích dẫn một câu nói trong chuyện kiều của cụ Nguyễn Du: "Chẳng qua đồng cốt quảng xiên, người đâu mà lại có trên cõi trần. Phận ăn mày như tôi thì nói dối cũng vẫn nghèo thôi. Còn chuyện bà tin hay không thì là tùy." Bà Nguyệt toan nói thì ông lão ăn xin liền đưa cho bà 3 chiếc đồng xu cổ và dặn dò: "Bà cầm 3 đồng xu này rồi đưa cho người con trai cả của bà giữ lấy. Tốt nhất là sâu vào dây chuyền rồi đeo. Như vậy là tạm thời sẽ giúp anh ta thoát nạn tối nay." Bà Nguyệt gật đầu cảm tạ rồi trở lại xe. Sau đó bà kể câu chuyện cho anh Lễ nghe và không quên đưa chiếc đồng xu cho anh giữ. Vì là người không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh, cho rằng những câu chuyện ma quỷ là nhảm nhí, nên anh Lễ gạt phắt đi: "Mẹ tin vào mấy cái thứ lọc lừa ấy làm cái gì? Sống chả ăn ai nữa là chết. Đã là ăn mày thì ăn phận ăn mày đi, còn giờ trò lừa lọc." Nói rồi Lễ mới ném 3 chiếc đồng xu xuống đường rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bà Nguyệt cũng chỉ biết im lặng. Bà lo lời tiên đoán của ông lão ăn xin sẽ thành hiện thực. Đến lúc ấy bà không biết sẽ xoay sở làm sao. Hồi còn thiếu nữ, bản thân bà Nguyệt cũng đã từng chứng kiến cảnh người thân bên họ ngoại lần lượt ra đi do chết trùng, nên bà biết hiện tượng trùng tang quái đản là có thật. Cứ theo quan điểm dân gian thì người chết trùng sẽ bị quỷ sứ tra khảo và bắt khai tên người nhà. Sau đó vong hồn sẽ phải về bắt những người có cùng huyết thống rồi nạp cho chúng thì mới thoát được khổ ải. Trong trường hợp số lượng người chưa đủ thì sẽ bắt sang con dâu, anh em có họ gần nhất. Dân gian tương truyền là vậy, nhưng có nhiều người vẫn không tin vào hiện tượng trùng tang tồn tại trên đời. Bỏ ngoài tai tất cả những vấn đề liên quan đến hiện tượng tâm linh kỳ bí này. Trời mùa đông nên tối sớm, sương muối bung xuống khiến cái giá lạnh càng trở nên lạnh giá. Gian bếp củi nhà bà Nguyệt, lửa vẫn cháy rừng rực. Cả nhà quây quần trò chuyện cho khuây khỏa sau nỗi buồn mất người thân. Bà Nguyệt thì chuẩn bị mâm cơm cúng dâng lên vong linh người chồng quá cố. Đây là cổ tục của người Việt. Người ta quan niệm nội 49 ngày thì vong hồn người chết vẫn quanh quẩn ở nhà, nên cần cúng cơm 3 bữa để coi như người đã khuất vẫn đang tại thế. Và đó cũng là sự trấn an những người đang sống, giúp họ giảm bớt sự đau buồn, tiếc thương. Vừa đặt mâm cơm xuống, bà Nguyệt toan thắp nén nhang thì bỗng bà giật mình đánh thót, miệng hét toáng lên. Bà tính dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ để chạy một mạch xuống bếp, nhưng dường như đôi chân bà bị trói chặt bởi một thế lực vô hình. Ngay thì tiếng hét lớn phát ra từ nhà trên, Lễ cùng người vợ là chị Thu mới chạy từ bếp lên, thì thấy bà Nguyệt đang ngồi sụp trước cái bàn thờ. Ở bên trên có đặt chiếc di ảnh của ông Hội. Thấy vậy, Lễ mới gấp gáp hỏi mẹ: "Mẹ làm sao thế? mồ hôi vã cả ra thế này. Thu, em vào buồng lấy cho anh cái lọ dầu để anh thoa cho mẹ. Lễ mới nhỏ vài giọt dầu lên tay, rồi thoa vào hai thái dương cho bà Nguyệt. Lúc bấy giờ, bà mới lắp bắp nói. Xuống bếp, mong mau đưa mẹ xuống bếp. Chiều ý mẹ, hai vợ chồng anh Lễ mới dìu bà Nguyệt xuống sàn bếp đang đỏ lửa. Trông bà như một người vừa gặp phải một thứ gì đó ghê gớm lắm, mới khiến bà hốt hoảng đến vậy. Từ xưa đến nay, bà luôn nhận mình là người yếu bóng vía, nên nhiều khi chỉ cần có một tiếng động trong bóng tối cũng khiến bà giật mình. Nhưng đối với người bạn đời đã từng đầu ấp tay gối, thì bà không nghĩ lại có thể xảy ra sự việc oái oăm đến vậy. Bấy giờ Thu mới nhẹ nhàng hỏi han. Mẹ ổn chưa ạ? Hay là chúng con gọi xe đưa mẹ đi bệnh viện nhé? Bà Nguyệt lắc đầu rồi cất lời. Mẹ không có trúng gió hay bệnh tật gì đâu mà đi bệnh viện. Vừa nãy là do mẹ sợ quá thôi. Các con ơi, mẹ nói cái này các con phải tin mẹ. Vừa nãy, cái lúc mẹ bưng mâm cơm lên bàn thờ, tính đốt vài que nhang để khấn bố chúng mày về ăn cơm, thì thấy ông ấy cười trong di ảnh ấy. Không phải nụ cười hiền hậu như lúc ông ấy còn sống đâu, mà là nụ cười man dợ lắm. Miệng thì đúng là cười, nhưng mắt thì trợn trừng, không thấy con ngươi đâu. Toàn là lòng trắng à. Sợ quá mẹ mới hét lên, tính chạy mà không tài nào chạy nổi. Thu gật đầu, có vẻ thông cảm cho bà Nguyệt. Lễ thì lập tức gạt chuyện. Mẹ lại thần hồn nát thần tính rồi. Tin gì ba cái thứ ma quỷ nhảm nhí hả mẹ? Bố sống hiền lương, làm gì có chuyện hiện về hù dọa người nhà. Mẹ là do mấy hôm lo tăng bố mệt quá nên sinh ảo giác thôi. Nghỉ ngơi chút là sẽ đỡ. Thu, em xới cơm cho mẹ ăn trước rồi dìu mẹ về phòng nghỉ đi. Bà Nguyệt nhắm chặt đôi mắt, nuốt một đợt nước bọt. Khuôn mặt tỏ vẻ bần thần, có phần tuyệt vọng vì đứa con trai không tin lời mình nói. Bà cũng chẳng muốn giải thích thêm vì bà biết có nói đến hết hơi thì Lễ cũng chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện tâm linh mà anh cho là nhảm nhí. Bà Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn lên gian nhà chính thì tự nhiên bà thấy lạnh buốt sống lưng. Bà tưởng tượng ra bóng ma người chồng đang giật giở bên cạnh chiếc bàn thờ đang nghi ngút khói nhang, rồi lại thoáng tưởng về nụ cười lạnh lẽo trong tấm di ảnh ban nãy. Để nỗi sợ vơi đi phần nào, bà cũng tự trấn an bản thân bằng cách lần chuỗi tràng hạt bồ đề của nhà Phật mà bấy lâu nay bà vẫn luôn đeo ở tay. Miệng thì lâm dâm khấn vái một điều gì đó. Chị Thu đã dọn cơm ra để mời bà rơi trước, nhưng bà thấy mồm miệng đắng quá, không nuốt nổi, bèn nói. Mẹ giờ chưa buồn ăn, đợi chốc vợ chồng con Thanh với thằng Hiếu chúng nó về thì nhà mình ăn thẻ. Một lúc sau thì ba người họ cũng đã từ mộ ông Hội trở về. Theo phong tục tăng ma truyền từ ngàn đời của người Việt, thì trong 7 tuần kể từ khi người đó mất, thì con cháu phải đem lửa ra mộ để hồn người quá cố được ấm áp. Ngày xưa, người ta bện rơm thành một sợi dây khổ lớn cỡ bằng ống giang, cùng với đó là một bao diêm và ba nén nhang, đem ra mộ của người đã khuất, sau đó đốt cháy tất cả, rồi khấn nôm na vài điều để người âm nhận được lửa. Nhà bà Nguyệt vẫn theo phong tục của người xưa. Từ hôm chôn cất thi thể của ông Hội, ngày nào các con của bà cũng ra mộ gửi lửa cho cha. Thường thì chỉ cần Hiếu hoặc Lễ đi là đủ. Nhưng nghĩa tử nghĩa tận, lúc ông Hội đau ốm do khoảng cách địa lý, lại thêm việc làm ăn khá bận bịu mà vợ chồng Thanh ít bên cạnh chăm lo cho bố, nên khi bố mất, họ muốn tận tụy phần nào đối với ơn trên ở thế giới bên kia. Vợ chồng Thanh cũng đã gác lại chuyện làm ăn, đợi 49 ngày cha xong rồi mới lại bay vào Nam. Sau bữa cơm tối, cả nhà ngồi quây quần bên gian bếp lửa, nhìn từng đợt khói củi bốc lên kèm theo những đốm than đỏ rực. Bà Nguyệt lại nhớ về cái ngày định mệnh khốn kiếp, thậm chí là vô cùng đau khổ kinh hoàng khi bà mới làm dâu về ngôi nhà này. Lúc ấy bà Nguyệt mới 20 tuổi, được trời phú cho một nhan sắc xinh đẹp, bố làm thầy giáo dạy tiểu học, mẹ làm nghề bán buôn. Thế nhưng gia cảnh lại rất nghèo, có thể nói là nghèo nhất nhị xóm. Nghe nói anh trai bà nghiện ngập cờ bạc, nợ nần người ta nhiều quá nên phải trốn chui trốn lủi. Có khi người ta bắt được thì đánh cho sống dở, chết dở. Vì thương con, bố mẹ bà phải dứt ruột, sấn từng mảnh đất, bán từng thớ ruộng, rót từng đồng lương để trả nợ thay đứa con trai duy nhất trong nhà. Nhưng thế nào cũng không đủ, chưa kể anh trai bà vẫn ngựa quen đường cũ, lại xa ngã vào ma túy. Từ một gia đình bậc trung, nay đã thành nghèo kiết xác. Mọi đồ đạc trong nhà đã bán sạch, ruộng nương cũng chẳng còn, vườn tược ao hồ đã bán ráo, và còn thêm một khoản nợ nần gánh trên vai. May thay vẫn còn căn nhà xác xơ để tránh nắng tránh mưa, chứ không nhà bà Nguyệt lại phải một là ra đường ăn xin, hai là tha phương cầu thực, làm thuê làm mướn cho những nhà giàu có, mặc kệ người ta đánh đập mắng chửi. Tưởng chừng như gia đình bà sẽ phải lâm vào cảnh không có lối thoát. Nhưng may thay, nhờ vẻ ngoài mỹ lệ cùng đức tính siêng năng, bà đã khiến ông Hội phải lòng sau mấy buổi gặp gỡ. Chỉ với số tiền thách cưới bên nhà ông Hội mà gia đình bà đã trả được hết nợ nần, mà vẫn còn dư ra một khoản đáng kể. Lấy được ông Hội, số phận của bà Nguyệt như sang một trang mới. Không những ăn mặc sung sướng, mà bà còn dành dụm được ít nhiều mang về cho bố mẹ đẻ. Cuộc sống cứ êm đềm như vậy, cho tới một hôm, tại chính gian bếp khói lửa nồng nàn, bố chồng bà lên cơn đổ đốn mà có những hành vi đồi bại đối với bà. Chẳng là hôm đó, dòng họ nhà ông Hội mở tiệc lớn lắm. Tất cả những ai thuộc dòng họ hoặc làm dâu con trong họ đều tới để dự tiệc cả. Tuy nhiên hôm ấy, bà Nguyệt lại phải ở nhà để chăm nom người mẹ chồng, bởi bà cụ đã bị ốm liệt toàn thân đã được 2 năm. Trong lúc xuống bếp bưng bát cháo lên, tính bón cho mẹ, thì bất ngờ bố chồng bà Nguyệt từ ngoài cửa bếp xông vào, rồi giở trò cầm thú. Do sợ quá, bà Nguyệt mới làm rơi bát cháo xuống đất, chẳng may lại văng vào chân của bố chồng. Vừa đau vừa tức, ông ta mới tát vào mặt bà một cái thật đau, rồi quát: "Còn đĩ, mày chết với ông!" Nói rồi, ông ta lại tiếp tục lao vào giở thói súc sinh. Nhưng lần này, bà Nguyệt thoát được. Bà chạy thẳng lên nhà chính, rồi tới chỗ mẹ chồng đang nằm. Bà Nguyệt khóc lóc như xin được cầu cứu. Chưa nói được một lời, thì tên bị ổi kia đã lập tức chạy tới. Ông ta đóng hết các cửa, mặc cho những lời van xin thảm thiết từ bà Nguyệt và vẻ buồn thương của người vợ đang đau ốm nằm kia. Cứ thế hai tay hắn vồ vập lấy bà Nguyệt trước sự bàng hoàng của người vợ đã liệt toàn thân nhưng thần trí vẫn còn tỏ tưởng. Sau đó bà Nguyệt mới dùng hết sức bình sinh đẩy ông ta ra và nói trong nỗi sợ: Ông còn giở trò khốn nạn là tôi kêu làng kêu xóm đấy. Hắn ta cười với một cái giọng đều giả, rồi nói: "Từ nãy đến giờ, mày kêu thì cũng có ai tới giúp mày đâu. Mà tao nói cho mày biết, nhà mày được như hôm nay là do một tay tao cứu giúp đấy. Chứ cái ngữ chúng mày, cám không có mà ăn, còn ra vẻ thanh cao à? Biết điều thì ngoan ngoãn, ông còn thương hại. Chứ còn cao giọng lắm lời là ông cho chết cả nhà. Đừng có đùa với ông." Ngưng một lúc, hắn lại nhếch mép: "Mà mày lên đây cầu cứu cái mụ già bại liệt kia thì được cái ích gì? 2 năm cứng thây ra đấy mà có chết nổi đâu. Thế đành tao với mày cứ làm chuyện đó. Mụ tao ú ớ biết đếch gì mà lo. Nào, ra đây bố thương." Nói rồi, ông ta mới lấy rẻ nhét vào miệng bà Nguyệt, rồi bày trò loạn luân xấu hổ ngay trước mặt người vợ đang cố gắng gào thét trong nước mắt nhưng không thành tiếng. Sau khi thỏa mãn dục vọng, ông ta mới ném cho bà Nguyệt mấy đồng tiền rồi nói: "Nếu lỡ chướng bụng ấy thì đi giải quyết ngay. Còn chuyện này ngoài tao với mày ra và con mụ già bại liệt kia, mà có người thứ tư nghe được thì mày biết rồi đấy. Kể cả ông bố chồng súc sinh kia không đe dọa thì bà cũng chẳng dám nói, bởi bà Nguyệt biết nhà bà thấp cổ bé họng, con nói thì cũng chẳng ai nghe. Chưa kể nếu lỡ loan tin thì bà cũng như cha mẹ bà không tránh khỏi tai vạ, thậm chí là có thể mất mạng như chơi, vì ông bố chồng đổ đốn kia máu mặt lắm. Bấy giờ bà Nguyệt sầu thảm vô cùng. Bà dịch mình đến bên giường người mẹ chồng, rồi gục xuống và khóc thật lớn. Từng tiếng đức nghẹn ngào như nuốt cả nỗi oán hận vào trong. Hai chữ tự vẫn đã thoáng qua trong đầu bà Nguyệt. Nhưng nghĩ đến cha mẹ đẻ, nghĩ đến người chồng tốt, nghĩ đến người mẹ chồng đáng thương đang nằm ở kia, bà lại không đành. Bà cụ bại liệt sau 2 năm, bỗng hôm nay cử động được tay. Bà chậm chạp xoa đầu con dâu rồi ứa 2 hàng lệ, miệng ú ớ như cố an ủi đứa con và như hận cay hận đắng một điều gì đó. Ngay lập tức bà sướn mình lên một cái rồi thổ huyết và qua đời trong trạng thái không nhắm mắt. Sau 3 ngày mẹ chồng mất thì bố chồng bà Nguyệt cũng bị bắt bỏ tù do hoạt động trái pháp luật. Ở trong tù được 3 năm thì bỗng một ngày trong lúc đang ăn, ông ta tự nhiên học máu mồm rồi chết mà không biết lý do. Ngay sau đó trại giam trả thi thể ông ta về địa phương và địa phương trao lại cho gia đình để lo an táng. Ngày ông chết, trời vừa mưa vừa nắng, sấm sét đùng đoảng kinh sợ. Hãi hùng hơn, khi vừa lấp huyệt xong, mọi người toan về thì mộ ông bị sét đánh liên tục 3 lần, khiến đất văng cả ra. Trước cảnh đó, ai cũng lấy làm lạ và có nhiều suy đoán khác nhau. Nhưng rồi cũng buông bỏ những suy nghĩ lạ lùng ấy mà đi về. Trải qua những ngày rộng tháng dài, cuối cùng bà Nguyệt cũng sinh cho ông Hội được 3 người con. Nỗi bất hạnh của bà khi xưa cũng được đắp đầy bởi những năm tháng sung túc sau này. Và câu chuyện đau buồn ngày hôm ấy, bà cũng khóa kín trong tâm khảm, sống đẻ bụng, chết mang theo. Nhiều khi bất chợt nhớ lại thì bà cũng chỉ biết ngậm ngùi rồi mau chóng dập tắt trong ý nghĩ. Cho tới đêm, trời đất im lìm đến lạ, sự cô tịch bủa vây cả xóm chung. Sương đêm buông mỗi lúc một dày, cái rét mỗi lúc một đậm hơn. Bà Nguyệt nằm trong căn nhà trống vắng. Chiếc giường bà nằm cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thay vì cảm giác nhớ chồng khi xưa vẫn còn chung trả chiếu giường, thì bà cảm thấy sợ hãi. Trong đầu bà vẫn ám ảnh cái nụ cười ghê rợn trong tấm di ảnh ông Hội, nên bà không tài nào ngủ nổi. Bà đưa tay kéo tấm chăn phủ kín từ chân đến đầu, bởi bà sợ có thể gặp hồn ma người chồng đã khuất ở dưới cuối giường hoặc thậm chí ngay bên cạnh mình. Trằn trọc một lúc, bà cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Cho tới giữa đêm, lúc ấy bà mới trở mình đổi tư thế nằm thì bất chợt đụng phải một thứ gì đó như cơ thể người. Trong cơn mơ màng, bà nghĩ ấy là Thanh. Chắc do con gái nhớ mẹ sau mấy tháng xa cách nên qua ngủ chung. Bấy giờ bà mới đưa tay qua sờ thử thì thấy lạnh quá. Bà sợ con gái bị cảm nên mới kéo phần chăn thừa đắp lên người cô. Bà tính ngủ tiếp thì thấy sống lưng lạnh buốt, gai ốc nổi lên. Bà có cảm giác người nằm cạnh mình hình như không phải Thanh mà là một người khác. Lập tức bà mở mắt ra rồi quay lại. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, bà nhận ra ấy chính là ông Hội. Da mặt của ông trắng bệch, mắt không có con ngươi, đôi môi khô khốc đang nứt ra như thủa ruộng khô cằn. Ngay lập tức bà giật nảy mình rồi hét lên thất thanh. Thấy vậy, đàn con bà Nguyệt cũng chạy ra để xem có chuyện gì. Vừa bật điện phòng lên thì thấy bà Nguyệt đang trùm chăn kín mít rồi thu mình vào một góc giường. Có vẻ bà đang run dữ lắm. Hiếu bấy giờ mới tiến lại gần rồi hỏi với giọng lo âu. Mẹ ơi, mẹ, con Hiếu đây, mẹ làm sao thế? Bà Nguyệt mới từ từ buông tấm chăn xuống. Trong khuôn mặt của bà xanh xao lạ thường, mồ hôi toát ra như tắm. Lấy lại chút bình tĩnh, bà mới mếu máo nói. Các con ơi, mẹ lại nom thấy bố chúng mày về. Ông ấy nằm ngay cạnh mẹ. Bà Nguyệt chưa dịp dứt lời thì Lễ chen ngang. Chắc do mẹ nhớ bố quá nên nằm mê man thôi, không có chuyện gì đâu. hay là mẹ có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Để chúng con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Bà Nguyệt cất nhẹ. Anh lúc nào cũng viện trạm thôi. Tôi nói thì anh chị không tin tôi. Đã đành nếu tôi quáng gà khiếm thị, nhưng đằng này mắt tôi vẫn còn sáng tỏ, đầu óc bình thường. Đêm hôm tôi có dở đâu mà tự nhiên hét ầm lên để phá giấc anh chị. Thanh hiểu ý liền nói. Chúng con xin lỗi. Chắc bố nhớ mẹ quá nên về thăm. Mà thôi, đêm nay con sẽ ngủ đây với mẹ nhé. Thu cũng nói theo. Cả con nữa mẹ nhé. Bà Nguyệt cất lời. Được rồi. Anh Lễ chốc ra thắp cho bố mày nén nhang nhé. Lễ gật đầu đồng ý. Vậy là đêm ấy bà Nguyệt nằm giữa, còn hai đứa con nằm bên cạnh để bà khỏi sợ hãi. Về đến phòng thì Lễ mới chợt nhận ra phải thắp nhang cho bố, nên anh mới quay lại. Vừa đến cạnh bàn thờ thì bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua mặt Lễ khiến anh rùng mình. Dưới ánh nến lập lờ đang tỏa sáng nhẹ giữa gian nhà rộng thênh thang, thì Lễ chợt nhận thấy gương mặt bố mình trong tấm di ảnh đang nở nụ cười. Vẫn cái điệu cười ghê rợn mà bà Nguyệt đã gặp. Lúc này Lễ mới thấy người mình lạnh hơn bao giờ hết, từng sợi tóc gáy cũng dựng cả lên. Anh bắt đầu nhớ về những lời bà Nguyệt kể. Tuy nhiên, sau khi anh dụi mắt thì lại không thấy gì nữa. Thắp xong ba nén nhang cho cha, anh Lễ toan quay trở lại phòng thì cánh cửa mới bật tung ra như có trận cuồng phong xô đẩy. Lễ tính ra đóng lại thì thấy ở ngoài có một bóng người đàn ông mặc áo lụa trắng đứng quay lưng lại phía anh. Ánh đèn đường hắt hiu từ bên ngoài phảng phất chỉ đủ cho anh nhìn thấy được bóng dáng của người đó mập mờ trong màn sương đêm. Lễ đoán đó là Hiếu ban nãy chưa về phòng mà còn đang làm gì đó ở ngoài này. Anh mới tiến lại rồi hỏi. Chú Hiếu, chú không đi ngủ hay sao mà lại còn đứng ở ngoài này cho nó lạnh ra? Người đàn ông không trả lời mà đi chậm chậm ra phía cái giếng ở góc sân. Đi qua cái giếng chừng hai thước thì người đàn ông đó đứng khững rồi quay lại nửa mặt và vẫy Lễ ra. Cũng chẳng do dự, Lễ mới tiến lại và đứng cách người ấy độ một thước. Bấy giờ người đàn ông kia mới quay mặt lại. Khuôn mặt ấy khiến Lễ đứng hình, thần sắc bắt đầu thay đổi. Nỗi kinh hoàng bủa vây vì nhận ra đó chính là ông Hội, người cha đã quá cố của mình. Miệng Lễ như bị ai kìm hãm khiến anh không thể hét lên thật to. Lễ mới quay lại tính chạy thì chẳng may trượt chân mà ngã lộn cổ xuống cái giếng bấy lâu nay vẫn cung cấp nguồn nước ngọt mát cho xưởng làm tương. Lễ vùng vẫy trong làn nước lạnh giá, anh cố tìm một điểm lồi lõm nào để bấu víu, thế nhưng những thứ anh bám chỉ toàn là rêu. Lễ vốn là người bơi rất giỏi, nhưng người ta chỉ bơi giỏi ở ngoài sông, ngoài hồ, chứ khi ngã xuống giếng sâu thì cũng như con chuột sa vào chum nước, chẳng thể nào ngoi lên được. Lễ cũng bắt đầu kiệt sức, cơ thể anh bắt đầu buông lỏng, rồi chìm dần xuống dòng nước lạnh giá như băng tuyết. Trước khi ngạt thở, Lễ chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của người cha trắng bệch, với đôi mắt không có con người và đang nở nụ cười ma quỷ, vẫn đăm đăm ngó xuống dưới giếng. Buổi sáng tinh mơ, cả nhà bà Nguyệt đã dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Lúc ấy chỉ mới 6 giờ sáng, trời vẫn còn tối lắm. Sương muối buông xuống trắng xóa như ôm trọn căn nhà ba gian rộng lớn. Theo kinh nghiệm dân gian, mới sáng sớm mà có sương muối thì giữa trưa nắng rất to. Dưới bếp, Thanh với Thu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bà Nguyệt cũng đang cắt quả trứng làm ba để dâng lên bàn thờ người chồng. Hiếu thì đang cặm cụi với chiếc laptop như cố hoàn thành một việc gì đó. Còn chồng Thanh là anh Phước cũng đang đánh răng rửa mặt. Bấy giờ bà Nguyệt mới hỏi. Bình thường thằng Lễ nó dậy sớm nhất nhà, sao hôm nay nó ngủ đẫy thế nhỉ? Thu đáp. Anh ấy dậy rồi mà mẹ. Lúc con đi xúc miệng ấy thì thấy anh ấy đứng ở đằng cái giếng kia kìa. Nay giờ ấy sao mà nhìn con chằm chằm. Trời lạnh quá con cũng chả buồn hỏi. Quay ra quay vào thì chẳng thấy đâu. Chắc là lại về phòng. Thôi để con lên gọi anh ấy xuống. Sau khi về phòng để gọi chồng nhưng không thấy, Thu mới trở lại bếp và rằng: mới sớm anh ấy đi đâu mà không có trong phòng mẹ. Hay là vừa nãy qua phòng chú Hiếu nhỉ? Chú Hiếu ơi, vừa nãy anh Lễ có qua phòng chú không? Hiếu đáp: không chị Thu ạ. Hay là anh ấy có việc đột xuất gì? Mới sớm ra thì đi đâu được. Mà cổng vẫn còn khóa trong cơ mà. Bà Nguyệt mới chợt nhớ tới lời của ông lão ăn xin nói vào buổi sáng hôm qua. Bà đã nghĩ tới cái sự thật kinh hoàng có thể xảy ra với đứa con của bà. Lúc này bà mới hỏi lại Thu: lúc nãy con nhìn thấy nó đứng ở đâu? Anh ấy đứng ở cái giếng đằng kia mẹ. Bà Nguyệt mới giục Hiếu đi lấy chiếc đèn pin rồi mang ra đó soi xuống giếng. Đúng như sự dự báo, cái xác của Lễ đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những tiếng kêu thất thanh liên tục vang lên. Bà Nguyệt đã ngã khuỵu xuống và khóc không ra tiếng. Làng xóm láng giềng thấy vậy cũng chạy sang. Chẳng mấy chốc mà người người đã kéo nhau quây kín miệng giếng. Do giếng khá sâu, nước còn lạnh giá, nên quá trình vớt xác diễn ra tới cả tiếng đồng hồ. Cho đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló đằng đông, bấy giờ thi thể của Lễ mới được đưa lên cạn. Thân xác của Lễ sau một đêm đắm nước cũng đã cứng đờ. Làn da thì đã chuyển sang một màu trắng bệch tựa thây ma, cái bụng thì trướng lên do uống quá nhiều nước. Trước cảnh tượng đó, không những anh em người thân mà chòm xóm láng giềng cũng xót xa cho số phận thảm thương của Lễ. Khói nhang trên bàn thờ của ông Hội vẫn còn chưa nguội, thì giờ đây đứa con đầu lòng của ông đã phải theo ông về chầu tiên tổ. Trông thấy đứa con cả của mình, đứa phải gánh vác cái sự nghiệp mà ông Hội giao phó, bà Nguyệt không chịu nổi nỗi đau. Người chồng thân thiết vừa ra đi được vài ngày, sợ đứa con yêu dấu cũng bỏ bà mà đi. Nhìn sang chị Thu, trông chị cũng đau đớn biết nhường nào. Thu ôm hai đứa con vừa mới ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt, đã nhận ngay nỗi đau mất bố. Thu vừa quỳ vừa khóc, rồi hai đứa con cũng khóc theo. Ai nhìn thấy cũng không khỏi nghẹn ngào. Tới 9 giờ sáng, nắng đã bắt đầu lên cao để xua đi màn sương giá lạnh. Thi thể của Lễ sau khi đã được nặn rượu và tắm nước hoa hồi quế chi thì được đưa vào nhà để chuẩn bị khâm liệm. Trong lúc khoác lên cơ thể Lễ tấm áo lụa vàng có ấn nhà Phật thì đột nhiên máu từ miệng, từ lỗ mũi, khóe mắt chảy ra không ngừng. Đây là hiện tượng tâm linh không thể giải thích. Theo lời truyền miệng phổ biến, những người chết đuối sau khi gặp người thân vì vui mừng quá mà máu từ mắt, mũi, miệng tự dưng chảy ra không thể kiểm soát. Trong lúc đó người thân phải tránh mặt, vừa để khỏi xót thương, vừa để linh hồn người quá cố được ra đi thanh thản. Chiếc quan tài nằm ở gian cạnh, hai đứa con trai miệng còn hơi sữa mà đã phải khoác lên mình tấm áo xô tang tóc, đầu đội chiếc khăn trắng dài quá lưng để chở tang cha. Cho tới sớm hôm sau, khi đưa linh cữu anh Lễ đi hỏa táng, đứa con trai lớn đứng đầu quan tài, đứa con trai bé tay cầm di ảnh để tiễn cha về nơi an nghỉ cuối cùng, khiến cho những người dưng đi đường cũng không kìm nổi nước mắt. Sau đám tang của anh Lễ, cả nhà bà Nguyệt như thể suy nhược. Chỉ thoáng mấy ngày mà hai người thân đã dắt díu nhau lần lượt sang thế giới bên kia. Nếu cứ theo lời tiên đoán của ông lão ăn xin thì 6 người nữa lại tiếp tục nằm xuống. Biết nhà dính trùng tăng nặng nên bà Nguyệt vô cùng lo lắng. Đề phòng tai hại có thể tiếp tục xảy ra, bà Nguyệt mới gọi đàn con đến và kể lại câu chuyện mà mọi hôm bà gặp ông lão ăn xin. Rồi bà tiếp tục nhắc lại oan hồn của Lễ đứng bên giếng để Thu nhìn thấy. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, tất cả những thành viên trong gia đình không còn ai ngờ vực về sự hiện hồn của ông Hội cũng như hiện tượng trùng tang kinh hãi có tồn tại trên đời. Nếu không kịp chấn trùng thì mai kia cửa nhà sẽ lâm vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Rồi những đứa trẻ còn chưa biết mùi đời cũng phải vĩnh biệt cõi trần thì tội làm sao. Bà Nguyệt nghĩ vậy. Đúng lúc ấy có tiếng người đàn ông gọi cổng. Bà Nguyệt có nhà không đây? Nghe thấy giọng người quen, bà Nguyệt mới vội ra mở cổng đón tiếp. Bác Tân đấy hả? Mời bác vào nhà xơi nước. Ông Tân gửi bà Nguyệt túi hoa quả để dâng lên bàn thờ ông Hội và anh Lễ. Sau đó ông mới ngồi xuống bàn và bảo: chuyện hệ trọng lắm bà, nhưng không nói ở đây được. Chuyện gì thế hả bác? Giờ tôi mời bà cùng các cháu sang nhà tôi nói chuyện, chứ nói ở đây thì không có tiện. Nói rồi cả nhà bà Nguyệt từ trẻ đến già lẽo đẽo sang nhà ông Tân, trong khi vẫn chưa biết ông muốn giảng giải chuyện gì. Đến nơi, bà Hoa là vợ của ông Tân cũng ra đón tiếp. Sau khi mọi người đã an vị, ông Tân mới nói: tôi nói ra điều này thì bà với các cháu cứ nghe đã nhé. Có phản đối thì để tôi nói xong đã. Hiện tại là nhà bà bị dính trùng tang liên táng đấy. Ông Hội ông ấy mất vào giờ thiêng, cụ thể là cái giờ quan dưới âm phủ đi tuần vô tình đụng độ phải. Thứ hai là cái ngày mà ông Hội mất rất là xấu, kể cả cái ngày chôn cất cũng xấu cơ. Chưa kể đến là cái chuyện cả tháng cả năm cũng không có được đẹp. Tôi đây có bập bẹ chút kinh dịch, tính sơ sài thì ông Hội nhà bà không có được nhập mộ cái nào cả, thiên di cũng không có, chỉ toàn là trùng tang thôi. Thế nên là nhà bà xem thế nào đi chứ, không lại đau buồn lắm. Đấy, tính tôi thì có sao nói vậy, thấy hoạn nạn không thể ngồi yên được. Nói ra thì có điều gì không phải, bà cũng làm thinh mà cho qua. Bà Nguyệt gật đầu cảm tạ rồi nói: tôi nào dám, cảm ơn bác không hết nữa là. Tôi cũng vừa nói chuyện này cho đàn con nhà tôi nó nghe, và định ngày mai kiếm thầy làm phép chấn trùng. Thế nhưng tôi không hiểu là ông nhà tôi ăn ở hiền lành thế, sao lại chết trùng mà còn về bắt con cháu được nhỉ? Ông Tân uống một ngụm nước chè rồi đáp: cái này thì bà nên hỏi những cái vị thầy cao tay, chứ tôi thì cũng không rõ. Chùa Hàm Long á, nổi tiếng là nhốt trùng đấy. Có điều kiện á, thì bà mau chóng làm một chuyến đến đó để thỉnh chuyện với các thầy, rồi nhờ họ giúp cho an tâm. Chứ mấy ông đồng bà cốt quanh đây chỉ toàn lọc lừa thôi, dây dưa đến họ lại tiền mất tật mang. Bà Nguyệt gật đầu: vâng, ngày mai tôi với các cháu đến đó một chuyến để cầu cứu các thầy. Giờ có ai nói tôi mê tín dị đoan thì tôi cũng mặc kệ. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chẳng làm đến nơi thì hối hận không kịp. Nán lại một lúc, cả nhà bà Nguyệt cũng cảm tạ rồi xin phép ra về. Đêm hôm ấy, tất cả các thành viên từ già đến trẻ đều nằm chung ở một căn phòng. Phước và Hiếu là hai đứa mày râu khỏe mạnh. Bình thường thì họ rất bạo dạn và không hề tin vào những câu chuyện vốn bị gán vào cái tệ nạn mê tín dị đoan. Nhưng hôm nay, tất cả những suy nghĩ tưởng chừng là hiện đại khoa học ấy cũng phải gạt sang một bên để nhường chỗ cho nỗi sợ và sự đề phòng nếu như vong hồn ông Hội hay vong hồn anh Lễ có thể hiện về bất cứ lúc nào. Ở một góc phòng cũng đã chuẩn bị sẵn một cái bô đi tiểu. Đối với họ, đó không còn là sự ngại ngùng hay là việc cần phải giữ ý tứ nữa, mà ấy là biện pháp tối ưu nhất để khỏi bước chân ra ngoài đi vệ sinh, mà lỡ gặp hồn ma thì chết điếng người. Sớm hôm sau, bà Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ hương oản, hoa quả, nến dầu, và không quên đem theo chiếc áo khi xưa ông Hội từng mặc, rồi cùng con cháu ra xe trong sự im lặng. Người xưa đã dặn, nếu đã có ý định chấn trùng, thì không được nói bất cứ một chuyện gì ở nhà có trùng tang. Bởi lỡ vong hồn chết trùng nghe được, thì sẽ kịp lẩn tránh, khiến việc thực hiện ếm trùng bị cản trở. Sau một giấc ngủ dài trên xe, thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Khung cảnh ngôi chùa Hàm Long khoáng đạt yên tĩnh đến lạ. Bởi địa lợi của chùa nằm ở nơi phong hưng thủy thịnh, nên khiến ai đến đây đều tự nhiên có một cảm giác thanh thản, vô tư, nhục thể như được rũ bỏ bụi trần. Tự do thưởng cảnh một lúc thì có một nhà sư quét chùa tới hỏi: "Các vị thí chủ đến đây phải chăng là chuyện trùng tang?" Bà Nguyệt mới kính cẩn đáp: "Con chào thầy, chúng con đến đây cũng là bởi chuyện đấy ạ." Nhà sư gật đầu rồi mời mọi người vào bái Phật. Bái Phật xong, nhà sư mới hỏi ngọn ngành câu chuyện. Bà Nguyệt cũng kể lại tất cả mà không thiếu một chi tiết. Trong phần trình bày ấy, bà có hỏi một câu: "Thưa thầy, người chồng quá cố của con còn sống ăn ở hiền lương mà còn chăm làm việc thiện. Vậy tại sao khi mất lại hóa quỷ dữ mà về bắt con bắt cháu cơ chứ?" Nói xong, nước mắt bà Nguyệt rơi lã chã không ngăn được. Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Thiện tài, nhân quả tuần hoàn, cha gây nghiệp thì con phải chịu nghiệp. Ngày xưa bố chồng thí chủ làm nhiều chuyện thất đức quá, nên chồng con thí chủ phải gánh. Ngần ấy phước báu mà chồng thí chủ gây dựng cũng chỉ bù đắp được phần nào thôi, mà cũng đâu có bất công. Trước khi xảy ra tai họa cũng có người báo trước rồi còn gì. Chẳng qua là con trai của thế chủ phớt lờ không chịu nghe, cái này thì cũng không thể trách trời được. Nói đúng ra là chồng thí chủ không hề muốn về bắt con bắt cháu, nhưng phải gánh nghiệp của cha nên bị quỷ sứ che mắt sai khiển mà thôi. Nay cả nhà thí chủ đến đây thành tâm thì ta cũng sẽ giúp, nhưng những gì ta dặn thì phải nhớ cho kỹ, nếu không thì hậu họa khôn lường đấy. Nào, đưa chiếc áo hoặc di ảnh của người chết trùng đây cho ta." Nói rồi, nhà sư mới tiến hành làm phép ếm trùng. Nghi thức diễn ra không quá lâu. Lúc thực hiện xong, nhà sư mới đưa cho mỗi người một lá bùa và nói: "Ta dặn, về nhà thì không có được để bàn thờ người chết trùng nữa, và cũng không được thắp hương gọi tên lên cúng cơm nữa. Ở đây vong sẽ được hưởng hương hoa chốn cửa Phật nên cứ yên tâm. Sau 3 năm tang chế thì mới thờ cúng trở lại. Còn lá bùa này thì luôn mang theo bên mình để quỷ sứ khỏi làm phiền. Vong hồn người con trai cả của thí chủ cũng chưa được siêu thoát đâu, giờ vẫn quẩn quanh ở giếng đấy. Về mời sư thầy ở địa phương làm lễ cầu siêu để cậu ta được nhập mộ. Điều quan trọng là thí chủ cùng các con cháu ở trong nhà cứ sống sao cho thật tốt, siêng làm việc thiện thì ắt đời đời con cháu được hưởng bình an thôi. Từ khi sư thầy làm phép trấn trùng thì hồn ma ông Hội không còn trở về dương thế nữa. Vong hồn lễ cũng đã thanh thản nhập mộ, an nghỉ bên hương hỏa tổ tiên sau khi đã làm lễ cầu siêu. Cũng kể từ đó, gia đình bà Nguyệt rất tích cực làm việc thiện để tăng trưởng phước báo. Mùa đông năm ấy, căn nhà 3 gian rộng lớn đã được trả lại sự yên bình, ấm áp. Cái không khí lạnh lẽo ghê rợn đã bị tống khứ từ lúc nào. Thế nên, con người ta khi sống trên đời thì nên làm nhiều việc thiện, tránh làm điều ác để khỏi chịu báo ứng, và đời con, đời cháu cũng không phải chịu cái hậu quả do nghiệp của mình đã tạo ra.